Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76. Người tu hành, đồng, hà, bên trong sân nhà, chỉ nhìn thấy hai bóng người không ngừng xoay chuyển xê dịch. Sinh ra kịch liệt vật lộn, hai người tốc độ nhanh để cho người không chớp mắt. Trong lúc giở tay nhấc chân đều có thể cảm giác được cường đại lực bộc phát lượng cảm giác. Một người trong đó cao lớn rắn chắc, nhìn qua vật lộn kinh nghiệm vô cùng phong phú. Một người khác là dáng dấp tương đối gầy gò, ánh mắt tinh quang lóe lên, hoàn toàn là bằng vào tốc độ cùng cường hãn đến khủng bố năng lực phản ứng cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Chu Lục điên cuồng ra quyền. Nhưng là bất luận theo cái hướng kia, sử dụng động tác giả vẫn là góc chết sau lưng ra tay, đều bị Thanh Dương Tán Nhân dự trù chúng. Hơn nữa Thanh Dương Tán Nhân đang không ngừng trong kịch chiến, trở nên càng ngày càng linh hoạt. Hơn nữa bắt trước nổi lên Chu Lục bắt thuật cận chiến. Hai người liền như vậy ở trong sân đánh gần nửa giờ. Cuối cùng Chu Lục mở miệng, phun ra nồng nặc hỏa diễm, một cái hỏa long cuốn sạch mà ra, lập tức đem trong sân hoa cỏ toàn bộ đốt đốt thành cho bụi. Trên đất cục đá cũng đốt đến đỏ bừng, nhất thời đã nhìn thấy Thanh Dương Tán Nhân bị lửa đuổi hoảng hốt chạy trốn. Không được không được, người cái này quá không biết xấu hổ, hoàn toàn liền là làm bừa. Nhận thua nhận thua, Chu Lục ngậm miệng. Một cổ khói dày đặc bị hắn cho phun ra ngoài. Trước ngươi cũng không dùng thần thông của ngươi sao? Phương Tu không ngừng vỗ tay. Rất lợi hại a. Trong tivi những thứ kia cao thủ võ lâm, cảm giác cũng là như vậy. Cổ Ích gật đầu khen ngợi. Tố chất thân thể của mỗi một người đều cường hóa rất nhiều. Trương Hạc Minh nhìn một chút Cổ Ích. Bất quá ngươi cái này bụng bự làm sao vẫn một chút không có rút về. Có phải hay không là ăn quá nhiều rồi hả? Ngươi gần đây cơm này lượng cũng quá dọa người rồi. Cổ Ích hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một hơi theo bụng nói tới. Một đạo bạch quang theo trong miệng phun ra ngoài. Trực tiếp vòng quanh trong sân nhà đại thụ vòng vo một vòng. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy đại thụ trong khoảnh khắc ngã xuống. Bạch quang kia nhưng theo sau Cổ Ích hít sâu một hơi. Lập tức lần nữa về tới trước mặt của Cổ Ích. Bị Cổ Ích vột hớp nuốt vào trong bụng. Bất quá một chiêu này sử dụng xong sau. Sắc mặt của Cổ Ích liền liếc một vòng. Bất quá như cũ gắng gượng nói. Có thấy không? Đây chính là luyện khí sĩ. Nội luyện một hơi. Bất quá còn không có chống nổi hai giây, Cổ Ích lập tức hô lớn, hướng về phòng bếp chạy đi. Không được không được rồi, đến lại ăn một bữa bổ một chút. Chút tài mọn, Lâm Du ở một bên, hai tay ôm ngực, bưng lấy một cái Thanh Dương Tán Nhân đồ xài trong nhà tới trừ tà kiếm gỗ đào. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, làm ra một bộ cao nhân hình. Ta Lâm Du, ta, tựa như một sát thủ, ta, chớ đến cảm tình, gần đây tới nay bế quan tu luyện, liên minh tu chân vi cảng mọi người, đều thu được không ít thu hoạch cùng tiến triển, nói tóm lại, mỗi một người đều bước chân vào tiên thiên kỳ, có thể vận dụng thuần thục năng lực của tự thân, đồng thời có cường hãn giác quan thứ 6. Chu Lục cũng dạy mỗi một người một chút vật lộn kỹ xảo. Bất quá bàn về vật lộn thi triển năng lực tới, vẫn là lấy Lâm Du mạnh nhất, nàng cái kia cường hãn thân thể cùng tự lành năng lực. Vượt qua tất cả mọi người lực lượng và tốc độ, quả thật là chính là trời sinh cách đấu ra đánh mọi người không ngóc đầu lên được. Trọng yếu hơn chính là Lâm Du tính cách vốn là người được phong. Đánh nhau thì càng điên rồi, hưng phấn không thu tay lại được. Nhìn một chút Trương Hạc Minh trước mắt còn bầm tím hốc mắt, cùng chói thạch cao cánh tay, liền hiểu mỗi một người thần thông tại năng lực chiến đấu lên có thể phân ra mạnh yếu, nhưng là đang đối mặt các loại dưới tình huống liền không nhất định. bất đồng thần thông dùng thích hợp mặt không quá giống nhau. Ở dưới tình huống đặc định, liền có thể phát ra vượt qua người thường tưởng tượng sức mạnh. Phương Tu ngồi xếp bằng ở hành lang dưới cây cột mặt. Một cái chân theo trên bậc thang rũ xuống, nhìn về phía Thanh Dương tán nhân. Thanh Dương, bế quan cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta cũng không kém, cần phải trở về đi. Phương Tu quan sát mấy người từng chút dung hợp thần thoại máu quá trình. Đối với liên quan với thần thoại máu cùng cơ sở thân thể cải tạo thuật vận dụng, cũng có một chút linh cảm, muốn trở về thử một chút. Thanh Dương vỗ tay một cái, không sai biệt lắm, bất quá tại tản đi sau, mọi người chúng ta lại thảo luận một chút bước kế tiếp kế hoạch đi. Mỗi một người nói một chút ý nghĩ của mình cùng đối với tương lai triển vọng, kế hoạch, mục tiêu chờ một chút. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Ngắn ngủi này một thời gian bên trong, trên người mỗi một người đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trên người mỗi một người đều tràn đầy không giống nhau khí chất cùng hăm hở mùi vị. Nắm giữ siêu phàm thoát tục sức mạnh, tâm tình cùng nguyên bản tự nhiên cũng biến thành không giống nhau. Trương Hạc Minh thứ nhất lên tiếng, trước thay đổi một cái sinh hoạt đi. Ta nửa đời trước đều sợ nghèo. Cổ Ích lập tức đẩy hắn một cái, đều phân thượng này ngươi còn nghĩ đi kiếm tiền, có thể hay không có chút lý tưởng vĩ đại. Trương Hạc Minh lập tức nói, ngươi cùng Thanh Dương tán nhân hai cái đại phú hào, nơi nào biết chúng ta những người nghèo này ý tưởng. Thanh Dương lập tức nói, thiên sư ngươi không nên khinh cử vọng động, bên ngoài bây giờ tra nghiêm, mọi người thiếu tiền nói cũng đều có thể hướng ta cùng lão giả mượn. Cho một con số chữ là được. Thanh Dương nói ra Cổ Ích cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Coi như Trương Hạc Minh bây giờ nhìn lại vẫn là một con quỷ nghèo, nhưng là coi như nhóm đầu tiên tu chân liên minh thành viên, chân chính người tu hành sĩ, tiêu ít tiền củng cố một cái quan hệ cùng đầu tư tương lai, quả thực là quá đáng giá. Giải quyết Trương Hạc Minh sau, Thanh Dương tán nhân lập tức lần nữa nhìn về phía Lâm Du. Không hỏi một tiếng liền nói, còn có ngươi, tiên tử, đừng nghĩ làm cái gì superhero rồi. Còn có học tập cái gì chính nghĩa sát thủ. Đó là điện ảnh, thế giới này không có như thế nhiều trừng phạt ác dương cao thiện sự tình chờ ngươi đi làm. Đến lúc đó thứ nhất liền đem ngươi bắt lại, sau đó sẽ đem chúng ta cho hết bại lộ, ngươi chính là an phận một chút. Lâm Du ôm lấy kiếm tay để xuống, sờ sờ đầu, cười có chút nam hài tử khi nói, biết rồi, ta trước là đùa giỡn. Sau đến phiên Cổ Ích nói chuyện, chúng ta mỗi một người đều bước vào tu hành ngưỡng cửa bên trong rồi. Gian nan nhất một bước đã vượt tới rồi. Bất quá đối với phía sau làm như thế nào tu hành, chúng ta như cũ không tiến triển chút nào. Phương Tu ngẩng đầu hỏi, như thế ngươi có tính toán gì? Cổ Ích vỗ tay một cái, trước mắt đã biết có thể đạt được bước kế tiếp tu hành phương thức chỉ có hai cái đường tắt. Thứ nhất, Tam Dương Quan Tiên Nhân truyền thừa. Thứ hai, tiến vào tiên giới. Chúng ta hẳn là theo hai cái này phương hướng tới tay. Như thế nào mở ra Tam Dương quan hệ, nghĩ biện pháp đạt được tiên nhân truyền thừa. Thứ hai, tìm kiếm tiến vào tiên giới đầu mối. Nói xong, Cổ Ích sắc mặt cũng lộ ra sầu khổ. Bất quá hai loại phương pháp này cũng không dễ dàng. Tam Dương quan tiên nhân truyền thừa, trên núi nặng nề phong tỏa. Thanh Vân Đạo Nhân cũng chưa bao giờ xuống núi, mà tìm kiếm tiên giới phương pháp, nhà nước trước mắt cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Chúng ta liền càng không cần phải nói. Thanh Dương Điểm tỏ vẻ đồng ý Cổ Ích cách nói. Độ khó nhất định là có. Chúng ta có thể từ từ đi. Lão giả nói cũng chính là ý nghĩ của ta. Bất quá ta lại thêm một cái. Lục soát cùng tìm kiếm cái khác cùng Xích Diễm tiên sinh một dạng yêu quái. Cái này tổng cộng ba phương hướng tới làm vì phía sau chúng ta mục tiêu. Thanh Dương nhìn tiếp, hướng phương tu, phòng đầu người thì sao? Có ý kiến gì cùng ý kiến? Phương tu lập tức nói, ta cảm thấy ý tưởng không tệ, dựa theo các ngươi tới là được. Sau tại chỗ 6 người biểu quyết, toàn bộ phiếu thông qua đề nghị này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.